ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Trầm đây là đang báo thù chuyện trước đó Trung Cẩn nói con bé không yêu quý anh, nên con bé không nghe lời anh. Trung Cẩn không sao cả cười một tiếng, nhận lấy rau đã nhặt xong. Con bé không nghe lời, anh thì lại rất nghe lời. Thu Trầm, Trung Cẩn vừa xào rau vừa nhặt nhặt, cố ý trêu anh, rau nhặt không tệ, rất sạch sẽ đấy chứ. Thu Trầm, mình có phải bị thằng nhóc này chơi xỏ rồi không? Ăn trưa xong, Trung Cẩn phải về sở làm việc. Bé Đồng bám chặt lấy chân anh. Con cũng muốn đi đồn công an. Con không muốn ở nhà với người kia. Trung Cẩn bế con bé xuống. Điều hòa ở đồn công an hỏng rồi. Con qua đó sẽ bị lạnh ốm. Bé Đồng lại buồn bã đi về phía trước. Dùng cái đầu tròn xoe tấn công Trung Cẩn dữ dội. Trung Cẩn giơ tay ấn L, N, D, N, S đầu con bé. Bé Đồng không thể tiếp cận Trung Cẩn, chỉ có thể khua khua tay ngắn, miệng phát ra tiếng ê a giận dữ, nói tạm biệt ba đi con. Trung Cẩn buông đầu bé ra. Đứa bé này tuy rằng lì lợm, nhưng được cái rất biết nhìn sắc mặt. Bé có thể phân biệt được tình huống nào có thể làm nũng, tình huống nào cần nghe lời. Tỉ như bây giờ, Trung Cẩn đang vội đi làm, bé liền không thể tiếp tục quấy rối. Bé Đồng đứng thẳng người, tay nhỏ nắm vạt áo trước bụng, buồn bã nói, ba về sớm nha, bye bye. Bé quay đầu nhìn về phía sofa, thấy Thu Trầm đang lấy ra một bộ đồ chơi nhỏ, từng cái bày ra trên bàn trà. Bé Đồng lại bị thu hút, lê đôi chân ngắn ngủn đến phòng khách, tay nhỏ chống lên bàn trà. Cậu ơi, giới là cái gì à? Thu Trầm mở ra một chiếc hộp đựng trà hình dáng cổ xưa, múc ra một muỗng trà khô, bỏ vào ấm trà tử sa nhỏ. Đây là trà cụ, bé Đồng tò mò hỏi. Trà cụ để làm gì à? Trà cụ đương nhiên là để pha trà. Con muốn chơi. Thu Trầm đổ nước sôi vào ấm tử sa, cầm ấm lắc lắc vài cái, rồi đổ nước trà trắng vào một chiếc chén sứ trắng lớn. Bé Đồng thấy Thu Trầm không để ý đến mình, con bé lại lặp lại, cậu ơi, con cũng muốn chơi. Thu Trầm xua tay, chơi gà con của con đi, cái này không phải đồ chơi. Bé Đồng vẫn không từ bỏ, cậu ơi, con và cậu là nhất trên đời. À, Thu Trầm hừ một tiếng, con vừa nói với ba con tôi là người kia, đấy, tôi nghe hết rồi. Bé Đồng đứng bên bàn trà, im lặng nhìn một lát, nghĩ thầm, cậu không cho chạm vào, chắc chắn là đồ tốt. Con bé đột nhiên vươn tay bưng chiếc chén sứ lớn đựng nước trà trắng lên, cúi đầu định uống, Thu Trầm hoảng hốt, nhanh tay lẹ mắt giật lấy chén trà từ tay con bé xuống. Nước trà còn nóng, giọng Thu Trầm cũng vô thức nghiêm khắc hơn. Con bé xui xẻo này, con tin không ta đánh vào mông con. Nóng như vậy mà con cũng dám chạm vào. Ta thấy con đúng là thiếu đòn. Bé Đồng bị mắng, lập tức rụt mờ u bàn tay ra sau lưng, nghẹn miệng, mắt to ngấn một bao nước mắt. Thu Trầm trừng mắt liếc con bé một cái. Con còn không biết xấu hổ khóc, suýt nữa gây ra họa lớn mà không biết. Con không thèm chơi với cậu nữa. Bé Đồng hét lớn một tiếng, khóc thút thít trừng mắt nhìn Thu Trầm, xoay người chạy về phòng ngủ. Rầm một tiếng đóng sầm cửa lại, đứa bé xui xẻo đi rồi. Thu Trầm nghĩ thầm, cuối cùng cũng có thể yên tĩnh uống một chén trà. Môi còn chưa chạm vào nước trà, anh lại nghĩ, đứa bé này đúng là bị Trung Cẩn và Thu Xanh chiều hư. Quả thực không coi ai ra gì, toàn bộ là một tiểu bá vương. Uống xong một ngụm trà, Thu Trầm lại nghĩ, con bé đang làm gì trong phòng vậy? Sao không có chút động tĩnh nào? Càng uống trà lòng càng rối. Thu Trầm dứt khoát buông chén trà, đứng dậy đi qua, đẩy nhẹ cửa phòng ngủ phụ. Cửa phòng ngủ trong nhà đều không khóa, Thu Trầm đẩy là mở. Bé Đồng quay lưng về phía anh, đang lầm bầm lầu bầu ở bên kia. Một cái cậu ấy thật ra là đồ xấu xa. Con không thèm chơi với cậu ấy. Con muốn đi đồn công an. Con muốn tìm chú Hồ Đắc bắt cậu lại. Thu Trầm đi qua, lại nghe thấy giọng Trung Cẩn nói. Cậu nói không sai đâu con. Nước trà nóng lắm, con không được chạm vào. Bị bỏng đau lắm, còn để lại sẹo nữa. Hóa ra bé Đồng không phải lầm bầm lầu bầu, mà đang dùng đồng hồ trẻ em gọi điện thoại mách lẻo với Trung Cẩn. Thu Trầm cố ý khụ một tiếng. Bé Đồng như bị dọa, lập tức chui xuống gầm giường. Con ra đây, ta dẫn con đi xem trà cũ. Thu Trầm nói, bé Đồng nằm sấp dưới gầm giường, lộ ra nửa cái đầu tròn xoe xù xì. Con không cần cậu, cậu ra ngoài đi. Trung Cẩn nghe thấy tiếng bên này, liền nói, anh đừng để ý đến nó. Nó phạm lỗi cứ để nó ở một mình một lát. Ánh mắt Thu Trầm rơi trên chiếc đồng hồ trẻ em trên sàn nhà. Rồi lại nhìn thấy một vệt son môi in trên sàn. Đứa bé xui xẻo này vừa gọi điện thoại cho ba, nói nghe đáng thương vô cùng, vừa ở bên này nghịch son môi của mẹ. Con bé thật đúng là không bỏ lỡ cái gì. Thu Trầm nhặt lên thỏi son Armani bị con bé ngoáy đến lung tung rối loạn. Đầu ong ong, trước kia Thu Trầm vô tình dẫm hỏng một thỏi son của cô ấy. Thu Xanh cả tuần không nói chuyện với anh, sau đó vẫn phải mua son môi mới dỗ dành được. Son môi quả thực là mạng của Thu Xanh. Đứa bé xui xẻo này lần này thật sự gặp rắc rối rồi. Thu Trầm nói với Trung Cẩn ở đầu dây bên kia. Con gái cậu gây ra họa lớn rồi, nghịch hỏng son môi của mẹ nó rồi. Giọng Trung Cẩn lộ ra vẻ bình tĩnh của người từng trải qua sóng gió. Không sao đâu, anh bảo con bé mau chóng ôn thi Thanh Hoa đi. Trước khi mẹ nó về mà thi đỗ thì không sao cả. Thu Trầm quả thực hết cách với cái nhà này. Cả nhà ba người không tìm ra được một người đáng tin cậy. Anh trực tiếp cúp điện thoại của Trung Cẩn, rồi ngồi xổm xuống, đối mặt với gầm giường. Ra đây, bé Đồng rụt tay nhỏ dưới bụng, cằm tựa trên sàn nhà, trừng mắt nhìn đôi mắt đen láy tròn xoe. Con không cần, Thu Trầm, con ra đây, cậu dẫn con đi trung tâm thương mại mua son môi cứu mạng chó của con. Nếu không lát nữa mẹ con đánh vào mông con nở hoa luôn đấy. Bé Đồng chớp mắt to, nghĩ thầm, mẹ sẽ không đánh con đâu. Sau đó con bé lại nắm bắt được một từ khóa khác. Đi trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại chẳng khác nào gà rán, tàu hỏa nhỏ, kem và xúc xích nướng. Bé Đồng chớp chớp mắt, chìa ngón út về phía Thu Trầm, ngoéo tay, không được gạt con. Thu Trầm vẻ mặt bất đắc dĩ, chìa tay về phía nhóc con. Ngón tay rõ khớp xương của anh và ngón tay nhỏ mềm mại của con bé móc vào nhau. Như là hoàn thành một nghi thức nào đó, bé Đồng bò ra khỏi gầm giường, ngoan ngoãn tự mình đi tìm quần áo trong tủ ra thay. Con bé tìm ra một bộ quần áo thu hình thỏ con. Cậu ơi, con mặc cái quần thỏ này được không ạ? Thu Trầm căn bản không phân biệt được những bộ quần áo sặc sỡ của con bé có công năng gì. Vì thế giúp con bé mặc quần áo, mơ mơ hồ hồ mặc thêm một chiếc quần thu bên ngoài quần thu. Bé Đồng lại tìm ra một chiếc áo khoác lông vũ. Cậu ơi, con muốn mặc cái này. Vì thế nửa THND mặc quần thu bó sát hình thỏ con màu xanh lục. Nửa thân trên lại mặc chiếc áo khoác lông vũ thể thao màu hồng. Lông còn hơi nhỏ, kéo khóa lên, bụng nhỏ căng tròn, bé Đồng tự soi gương. Rất thích thú, tìm ra một chiếc kẹp tóc nơ bướm to màu đỏ. Nhờ Thu Trầm cài lên đầu cho mình, còn đeo chiếc túi da nhỏ Chanel mẹ mua cho bé lên người. Mà Tổng Giám đốc Thu chưa từng tiếp xúc với trẻ con. Từ đầu đến cuối cũng không cảm thấy có gì không đúng. Chỉ là khi bé Đồng lấy ra chiếc túi da Chanel, anh nhận ra nhãn hiệu này, nói, con không được tự ý lấy túi da của mẹ. Bé Đồng nói, Đây là mẹ mua cho con. Tổng giám đốc Thu thấy kích thước chiếc túi da quả thật cũng giống như túi trẻ con đeo. Liền không nói gì nữa. Bé Đồng lần đầu tiên có được quyền tự trang điểm hoàn toàn. Hoàn toàn thả bay bản thân. Con bé tìm trong tủ giày ra một đôi dép lê hình ếch xanh bằng lông. Đôi dép này phần mũi giày là hình ếch xanh lập thể rất khoa trương. Ngày thường đều đi trong nhà. Bé Đồng xỏ dép ếch xanh. Đeo túi xách nhỏ, bụng tròn vo, ngẩng đầu ưỡn ngực nói với Thu Trầm. Đi thôi, Thu Trầm hoàn toàn không thấy bộ trang điểm này có vấn đề gì. Thậm chí còn thấy màu sắc sặc sỡ rất vui mắt. Hơn nữa lại có ếch xanh nhỏ, lại có thỏ con rất đáng yêu. Tầng một trung tâm thương mại chính là nơi bé Đồng thường chơi tàu hỏa nhỏ. Thu Trầm ôm con bé vào trung tâm thương mại. Bé Đồng liền vặn vẹo phấn khích trong lòng anh. Chỉ về phía tàu hỏa nhỏ. Con muốn chơi cái đó. Đi mua son môi trước. Thu Trầm ôm chặt con bé. Con đừng lộn xộn. Tay bé Đồng bị Thu Trầm giữ lại. Liền dùng đầu đập thình thịch vào đầu anh. Con muốn chơi. Tàu hỏa nhỏ. Xung quanh có rất nhiều người đều nhìn về phía họ. Thật ra mọi người cảm thấy bộ trang điểm của bé Đồng rất buồn cười. Nhìn thêm mấy lần, nhưng Thu Trầm lại bị những ánh mắt đó nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên. Giống như anh là một kẻ gia trưởng độc đoán chuyên quyền nào đó. Vì thế Thu Trầm liền ôm bé Đồng đi về phía tàu hỏa nhỏ. Chỉ được chơi một vòng thôi, chơi xong rồi đi mua son môi. Bé Đồng giơ hai ngón tay. Ba con mỗi lần đều cho con chơi hai lần hai vòng. Thu Trầm, con hai lần hai vòng. Con đến bốn còn chưa nói được sao? Con đếm đến bốn, ta cho con chơi bốn vòng. Bé Đồng đếm trên đầu ngón tay nghiêm túc. Một đói bốn, một hai ba bốn. Bé Đồng lại lặp lại một lần. Một đói ba bốn. Vì thế bé Đồng liền thành công ngồi bốn vòng tàu hỏa nhỏ. Cách chương.